Điều hương bắc nhất thất, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 56 Lương Chiết hỏi phải làm sao bây giờ. Anh đứng trước người thân cận nhất, đáng tin cậy nhất của mình, sụp đổ mà không còn một chút phòng bị nào. Mưa lớn đổ xuống, làm ướt anh từ trong ra ngoài, cả nội tâm và linh hồn cũng hoàn toàn ướt đẫm. Lương Chiết dựa vào vai Lục Thanh, cảm nhận được hơi ấm của đối phương truyền tới. Lực đạo của Lục Thanh luôn kiềm chế, hắn vỗ lưng Lương Chiết, lâu thật lâu không nói lời nào. Sau một lúc lâu, hắn khẽ giọng nói, thực xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Ngữ khí Lục Thanh đầy tự trách, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Anh đảm bảo, Lương Chiết liền lắc đầu, không cần xin lỗi, chờ cảm xúc bình tĩnh một chút, anh chậm rãi mở miệng. Cũng không cần đảm bảo, những lời này nói ra em đều đau lòng. Thật sự, rất nhiều lúc, em luôn cảm thấy, hai người chỉ cần ở bên nhau, cái gì cũng có thể đối mặt. Lương Chiết vẫn cúi đầu, dù ngữ khí đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng âm cuối vẫn run rẩy. Nhưng mà, Lương Chiết chưa nói hết câu, nước mưa đến cuối cùng đã mất đi cảm giác ban đầu. Lục Thanh nắm lấy cổ tay anh, lâu thật lâu không nói lời nào, sau một lúc lâu, vỗ vai anh. Lên xe trước đi, đợi lạnh rồi không hay, nói xong. Hắn dẫn Lương Chiết lên xe, vì mưa lớn, Lục Thanh hoàn toàn che ô về phía Lương Chiết. Lương Chiết nhíu mày định đẩy cán ô sang, liền thấy đối phương đẩy lại, khẽ giọng nói không sao đâu. Đến trên xe, Lục Thanh lấy từ ba lô ra một chiếc khăn. Lau qua loa trước đi, Lục Thanh nói, chúng ta cùng đi cục cảnh sát. Lương Chiết khẽ đáp, cảm xúc vừa rồi đã bộc lộ đến mức này, người mệt mỏi, lại gặp mưa, chật vật không tả xiết. Lương Chiết vừa đứt quãng nói, vừa chậm rãi suy nghĩ lại. Anh nói tất cả mọi chuyện, nhưng duy nhất, không nhắc đến chuyện gặp cha của Lục Thanh. Sau đó họ đến cục cảnh sát. Lúc này, sau một ngày, điều tra đã tìm ra một số manh mối, cuối cùng cũng có tiến triển. Mặc dù người mặc đồ đen trong camera giám sát không nhìn rõ mặt, nhưng nói sao đây, vóc dáng lại vô cùng giống với một nhân viên của phòng làm việc Lục Uyển. Hơn nữa, ở một con phố gần đó, vào lúc 5 giờ sáng, có người đã nhìn thấy cậu ta mua bánh bao ở một quán ăn sáng. Anh chắc chắn chứ? Lương Chiết hỏi, cảnh sát vẫn cần đối chiếu, nhưng xác suất trùng khớp là rất lớn. Lương Chiết thở phào một hơi, nếu có tin tức gì, xin hãy liên hệ với tôi sớm nhất. Nói đến đây cũng tạm ổn, Lương Chiết lại cảm ơn cảnh sát, sắc mặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Vẫn còn hy vọng, dù là hiện tại hay tương lai. Cuộc sống luôn công bằng, giống như cán cân sẽ không nghiêng về một bên nào. Lương Chiết không có ý trách Lục Thanh. Họ đã đến bước này, hai người đã sớm không còn phân biệt gì nữa, chỉ là cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Khi trở về, Lục Thanh nhận một cuộc điện thoại, là Giang Thuận gọi đến. Thầy Lục, có chuyện cần tìm anh Lương. Giang Thuận nói, điện thoại của anh ấy tín hiệu không tốt lắm, gọi không được. Lục Thanh khẽ, một tiếng. Đưa điện thoại cho Lương Chiết, ngữ khí vội vàng lúc này lại khiến Lương Chiết nhíu mày. Chuyện gì vậy, Lương Vũ gọi mấy cuộc điện thoại đến tiệm chúng ta, nói gọi cho anh nhiều lần không nghe máy, chỉ có thể gọi điện thoại cho em. Giang Thuận nói, anh mau gọi lại đi, Lương Chiết gật gật đầu, trong lòng thấp thỏm quay lại, vì Lương Kỳ gần đây vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian này lại có điện thoại đến, chắc chắn là có chuyện gì. Khi gọi điện thoại, Lương Chiết rất bình tĩnh, nhưng tay vẫn hơi run. Lục Thanh vỗ vỗ mu bàn tay anh. Lương Vũ, Lương Chiết gọi điện thoại khi hít sâu một hơi. Chuyện gì vậy, anh ơi? Mẹ tỉnh rồi. Lương Vũ trong điện thoại kích động đến sắp khóc. Bác sĩ vừa đến xem một chút, nói bây giờ đi làm kiểm tra. Lương Chiết ngẩn người, kích động lên. Lương Kỳ đâu? Lương Kỳ đi theo bác sĩ đi lấy báo cáo, nói lát nữa sẽ về cùng mẹ. Lương Vũ nói, anh ơi, chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày này. Lương Chiết vội vàng cúp điện thoại, chạy như bay ra ngoài. Cuộc sống sẽ dần dần tốt đẹp hơn. Giữa bốn mùa thay đổi, mọi thứ đều sẽ hướng về phía ánh sáng. Lương Chiết ở bệnh viện một đêm, còn Lục Thanh thì về nhà trước dọn dẹp, làm một ít thức ăn nhanh tiện lợi mang trong hộp giữ nhiệt, sau đó đi trước đến tiệm xăm, dọn dẹp cửa hàng bị phá, thu dọn những mảnh kính vỡ và khung ảnh linh tinh trước. Ngày mai sẽ dọn dẹp những thứ khác. Bác sĩ nói mẹ Lương tỉnh lại là chuyện tốt. Tiếp theo cần phải chăm sóc, không thể để mẹ Lương bị ca một trên thích nữa, dinh dưỡng cũng phải đầy đủ. Đợi đến cuối tuần này làm kiểm tra toàn diện, liền có thể xuất viện. Nghe lời này, Lương Chết liền vui vẻ, liên tục nói vài câu cảm ơn. Khi trở về phòng bệnh, thấy Lục Thanh đã đợi ở cửa, trong tay cầm hộp giữ nhiệt, rất cẩn thận. Lục Thanh đưa hộp giữ nhiệt cho đối phương, đưa vào đi, anh không, lời Lương Chết mắc kẹt một nửa, nghĩ đến nguyên nhân mẹ anh ngất xỉu trước đó, vì thế không nói gì, gật gật đầu. Được, vậy lát nữa em ra. Không vội, Lục Thanh nói, anh có mang theo đồ ăn của chúng ta nữa, cũng để trong hộp giữ nhiệt. Vậy ăn ở sân thượng đi, Lương Chết dừng lại một chút, nói, nghe nói tiệm của em mới sửa lại mái kính, có thể ăn ở đó. Lục Thanh đồng ý, Lương Chết cười cười, đặt tay lên cổ tay đối phương, nắm nhẹ một chút. Em đặc biệt vui, thật sự đó. Lục Thanh liền gật đầu, mau vào đi, lúc này cảm xúc cũng mới dâng trào, cảm giác không chân thật trong khoảnh khắc này dần dần được xác nhận. Đợi khi chăm sóc mẹ anh xong, Lương Chết ngậm một điếu thuốc, ngồi xổm ở rìa sân thượng hút. Thấy Lục Thanh đi đến, Lương Chết theo bản năng đưa tay muốn xin thêm một điếu, liền nghe đối phương khẽ cười. Cái thói quen gì vậy? Chẳng phải anh đến rồi sao? Lương Chết bóp điếu thuốc. Bách Việt ngọt quá, muốn mạnh hơn, ví dụ như Marlboro gì đó. Chẳng phải cái gì tốt đẹp cả. Biết rồi, Lương Chết dập tắt điếu thuốc. Cứ thích anh quản em thôi. Lục Thanh cười cười, đi về phía bên cạnh vài bước. Hắn dùng bình giữ nhiệt trong tay áp vào má Lương Chết, sau đó đưa cho anh. Thật ra, gì như vậy anh cũng không tiện gặp mặt, sau này đều như vậy đi. Lương Chết không phản ứng kịp. Cái gì? Anh nói sau này ba bữa anh sẽ lo, bao gồm cả phần ăn của dì nữa. Lời này coi như đã nói rõ. Lương Chết mở hộp cơm, cố ý nhẹ nhàng nói. Cơm này đương nhiên phải là anh đến rồi, em còn chưa đến trình độ này đâu. Lục Thanh, anh nói nghiêm túc đấy. Em biết, em cũng vậy. Lương Chết thở dài một hơi. Không sao đâu, chuyện này mẹ đã biết rồi. Không nhắc nhiều cũng là vì thời đại khác biệt. Dù có lý giải hay chấp nhận thế nào, cũng đều cần có quá trình. Lương Chiết nói lại bổ sung, anh đừng quá để tâm. Lục Thanh khẽ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vặn nắp cốc giữ nhiệt, cho món rau vào, đưa cho Lương Chiết, khẽ nói một câu. Thực xin lỗi, động tác ăn cơm của Lương Chiết dừng lại. Anh chưa từng thấy Lục Thanh có thần sắc như vậy, sự thống khổ và xin lỗi đan xen, nhưng lại ẩn sâu trong đáy mắt. Dường như chỉ muốn tiếp tục việc xin lỗi này mà không cần ai phát hiện. Anh biết hắn đang xin lỗi điều gì. Anh cũng hiểu sự dày vò mấy ngày nay cũng có phần của hắn. Chỉ một chút, Lương Chiết liền cười cười, liền cả tay lẫn đũa vươn qua, nắm lấy cổ tay Lục Thanh. Lương Chiết quá rõ Lục Thanh là người như thế nào. Mặc dù lý trí, mặc dù mạnh mẽ, nhưng sau những chuyện này, hắn trước nay đều ở trong trạng thái bù đắp. Không nói rõ, nhưng từ mọi phương diện, ôm đồm gần như khắc nghiệt từng chi tiết. Giống như đang tự trừng phạt mình, vĩnh viễn bị mắc kẹt quanh ngưỡng cửa này. Và những ngày sau đó cũng vậy, Lương Chiết đúng hẹn đến bệnh viện, mang cơm Lục Thanh làm cho mẹ Lương. Mấy ngày nay Lục Thanh rất bận, phòng điều hương có nghiệp vụ mới, cùng với tiệm xăm mới, Lục Thanh tính toán làm liên danh, vì thế Lương Chiết cũng dồn tâm sức vào việc thiết kế cửa tiệm. Tiệm xăm ban đầu bị đập phá dần dần khôi phục về trạng thái ban đầu. Cũng giống như cuộc sống dần đi vào quỹ đạo vậy. Nhưng Lục Thanh lại càng đi sớm về muộn. Điểm này Lương Chiết khuyên không được. Vì thế vào lúc rạng sáng, Lương Chiết luôn theo bản năng thức dậy sớm, nhìn chằm chằm gương mặt Lục Thanh đang ngủ. Những ngày như vậy cứ tiếp tục cho đến mấy tuần sau, mẹ Lương trở lại tái khám, Lương Chiết bận rộn cả ngày. Khi Lương Chiết về nhà, trời đã tối đen, nhưng đèn ấm ở phòng khách sáng lên, kéo dài đến tận phòng làm việc. Làm cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi thôi anh. Lương Chiết ném ba lô sang một bên, vừa đi vừa rửa tay ở bồn rửa mặt. Công việc bận đến mấy cũng phải nghỉ ngơi. Lục Thanh khẽ, một tiếng mơ hồ. Hắn cúi đầu, trước mắt là máy tính làm việc, nhưng tay lại không đặt lên bàn phím, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán tựa. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, lát nữa sẽ đi, ngữ khí nề khiến Lương Chiết sững sờ. Mặc dù trước đây những ngày bận rộn, Lục Thanh cũng không như vậy, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Hiện tại càng giống như, Lương Chiết nhíu nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên trán Lục Thanh, lông mày nhíu chặt hơn, ngữ khí đều mang theo tức giận. Em đã thế nào, sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu nổi. Không sao đâu, Lục Thanh nói, không cần lo cho anh, em cứ đi chăm sóc gì trước. Anh như vậy, đi đi, Lục Thanh khẽ nói, anh lát nữa tìm chút thuốc. Lương Triết không thể nói gì thêm, mẹ anh mới tỉnh lại cần người ở bên. Vì thế Lương Triết từ ngăn thứ hai dưới tủ lấy ra hộp thuốc, tìm thuốc hạ sốt và thuốc cảm pha nước uống. Ăn thuốc trước đi, lát nữa cách 6 tiếng mà em vẫn chưa về thì có thể uống thêm một lần nữa. Lương Triết vừa nói vừa rót nước. Em đi trước đi, Lục Thanh đứng dậy nhận lấy ấm nước từ tay Lương Triết. Chỉ là mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là khỏe. Lương Triết khẽ, ừ, một tiếng, anh đưa tay sờ trán Lục Thanh, không nói gì trực tiếp đi. Lương Triết ở bệnh viện rất lâu, chủ yếu vì mẹ anh cần kiểm tra cách ngày, anh muốn ở bên toàn bộ quá trình. Theo ý kiến của bác sĩ hiện tại, tuy mẹ anh đã tỉnh, tinh thần trông cũng khá tốt, nhưng vẫn không yên tâm, vẫn cần phải nhập viện để Lương Triết liên tục đưa đi làm vài xét nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi bận xong, anh liền thấy tin nhắn của Lục Thanh, liên tiếp vài tin, còn có một bức ảnh. Lục Thanh, trên bàn có cháo và cải bẻ, về đói thì ăn chút nhé. Lương Triết thấy liền lạch cạch gõ mấy chữ. Lương Triết, không cần phiền phức vậy đâu. Lục Thanh, anh tối cùng làm, không phiền phức. Lương Triết, vậy được. Lương Triết, sức khỏe của anh sao rồi? Khỏe hơn chút nào chưa? Lục Thanh, uống thuốc rồi, cảm giác khỏe hơn nhiều, chắc chỉ là mệt mỏi thôi. Khi Lương Triết nhìn thấy tin nhắn này, mẹ anh vừa kết thúc một cuộc kiểm tra, vì thế anh liền hạ thấp giọng, gửi thoại nói đi ngủ trước, không cần đợi anh, lát nữa xong việc mà vẫn chưa ngủ thì sẽ gọi điện thoại. Khi Lương Triết bận xong đã là hơn 10 giờ tối, đưa các em gái về nhà xong liền trực tiếp đi về. Lúc này, mấy kết quả kiểm tra đã có, đều rất bình thường, tình trạng của mẹ anh rất ổn định. Lương Triết thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho các em gái. Nói sao đây, tuy anh tôn trọng quyết định của các em gái, nhưng mấy ngày nay kiểm tra xong, Lương Triết cũng đã đề cập đến việc quay lại trường học và tiếp tục đi học. Hai em gái cũng chấp nhận, nói hai ngày này sẽ liên hệ với phòng đào tạo, xem tình hình thế nào. Khi trở về, Lương Triết cúp cuộc gọi với các em gái, tháo tai nghe, rón rén mở cửa bước vào. Trong phòng khách đèn tối mờ, cháo nóng trong nồi cơm điện, món rau xào đều đặt ở quầy ăn bên cạnh. Mọi thứ đều đúng như vừa mới làm. Lương Triết cầm nước ấm và thuốc đi vào, lặng lẽ đặt ở tủ đầu giường. Lục Thanh trông ngủ rất say, nhưng trong mơ vẫn cau mày, không giãn ra. Đúng lúc này, Lương Triết nghe thấy đối phương đã mở miệng. Về rồi à, giọng hắn mang theo giọng mũi, mơ mơ màng màng. Đánh thức anh sao? Lương Triết cười cười, xin lỗi anh, em chỉ mang thuốc cho anh. Lục Thanh khẽ, ừ, một tiếng. Tay đặt trên trán thuận thế quay sang bật đèn đầu giường. Ngủ rất lâu rồi, mơ mơ màng màng. Anh bị cảm, Lương Triết vừa nói vừa ngồi xổm ở tủ, bóc thuốc đặt vào lòng bàn tay hắn. Tối qua như vậy không chịu đi, lại dầm mưa lâu như vậy, không bệnh mới lạ. Lục Thanh, em đi nghỉ đi, không cần lo cho anh. Giọng hắn trầm thấp, lại thêm sốt, trở nên càng khàn hơn. Lương Triết gật gật đầu, chỉ vào phòng giặt bên cạnh. Em đi giặt quần áo mấy ngày nay đã, anh ngủ đi. Mấy thứ đó đợi anh khỏe lại rồi tính, trước đây đều là anh làm, lần này đến lượt em. Nói xong, Lương Triết vỗ mờ u bàn tay Lục Thanh, xoay người đi về phía phòng giặt. Đợi khi thu dọn xong, Lương Triết đi ra thì Lục Thanh đã ngủ rồi. Hắn ngủ rất yên tĩnh, Lương Triết ngủ cùng hắn lâu rồi, cơ bản đều như vậy. Lục Thanh ngủ không thích chờ mình. Dường như ngay cả khi ngủ cũng thực sự vững vàng. Lương Triết đứng nhìn một lát, một lúc sau, đang định xoay người lặng lẽ đi ra ngoài, cổ tay của anh bị nắm lấy. Đừng đi, Lục Thanh nói, không cần đi, Lương Triết ngẩn người, xoay người dỗ hắn. Em không đi đâu cả, đang đợi ở đây mà. Nhưng Lục Thanh vẫn nhíu mày, nắm tay Lương Triết giống như một đứa trẻ. Bất kể Lương Triết dỗ thế nào, hắn vẫn cứ nắm chặt, không buông ra một khắc nào. Không biết qua bao lâu, anh mới cảm thấy lực đạo trên cổ tay lỏng ra một chút. Lương Triết cười cười, người lớn thế này mà sốt lên lại giống hệt trẻ con. Tỉnh rồi, xin lỗi em, Lục Thanh nói, Lương Triết đưa tay sờ trán đối phương. Cảm giác hạ sốt rồi, có thể là nhờ thuốc hạ sốt, cũng có thể là... Lương Chiết đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra hết những điều trong lòng thì cũng có hiệu quả. Lục Thanh gật đầu, thần sắc trong đáy mắt nhẹ nhõm hơn một chút, khẽ. Ừ, một tiếng, em không có ý trách anh đâu, anh cũng đừng tự trách. Lương Chiết lúc này đứng đắn, anh nhìn vào mắt Lục Thanh, từng chữ một nói. Em không sao cả, thật sự đó, cũng không nói những chuyện này có thể đè sập chúng ta, đều là những chuyện trong cuộc sống thôi. Anh vẫn đang nói, dường như hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện. Em cũng sẽ không hối hận, anh cũng không cần thiết tự trừng phạt mình. Lục Thanh nhắm mắt, cho nên, Lương Chiết lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Lục Thanh. Giống như đã nói trước đây, cứ tiến về phía trước, cùng nhau đối mặt, cuộc sống này rồi sẽ qua thôi. Cách chương.